Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lưu Mỹ Lệ rất tức giận vì hai đứa trẻ nhà Hà Đại Tráng đã trộm thịt heo của mình, nhưng vì thái độ nhận lỗi của Lý Thu Yến khá tốt. Hơn nữa Lý Thu Yến còn bồi thường cho cô ta 4 cân thịt heo và 5 đồng tiền, nên Lưu Mỹ Lệ cũng đành thôi không truy cứu nữa. Ai ngờ, chỉ vài ngày sau, văn phòng chính ủy đã biết chuyện này và có thông báo rằng sẽ tổ chức một khóa học tư tưởng giáo dục cho cả gia đình, khiến Lưu Mỹ Lệ cảm thấy như cô ta là người đứng sau vụ việc, đang tính sổ với mọi người. Tuy nhiên, Lý Thu Yến thật sự không có ý định làm như vậy. Lý Thu Yến còn nhắc với Lưu Mỹ Lệ một chuyện, rằng trong nhà ăn có một nữ đồng chí sắp sinh, khi nào có chỗ trống thì sẽ có thể giúp cô ta vào làm. Lý Thu Yến nói sẽ xem có thể giúp cô ta xin một công việc trong nhà ăn hay không. Lưu Mỹ Lệ đã muốn tìm một công việc từ lâu, vì ở nhà mấy năm nay, mỗi ngày đều phải chăm sóc mấy đứa trẻ. Cô ta cảm thấy mình sắp trở thành một bà mẹ oán thán. Vì vậy, lời đề nghị của Lý Thu Yến thực sự rất hấp dẫn đối với cô ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 233 HTML về chuyện Hà Đại Tráng và Hà Tiểu Phi trộm thịt heo. Lưu Mỹ Lệ quyết định không làm lớn chuyện nữa. Lý Thu Yến vốn đã bị những người trong gia trúc viện chỉ trích, cảm thấy mất mặt, nhưng khi gặp Lưu Mỹ Lệ, trong lòng cô cũng cảm thấy bực bội, vì cô nghĩ rằng Lưu Mỹ Lệ thực ra chỉ giả vờ không truy cứu, rồi lại âm thầm tố cáo với chính ủy. Cô cảm thấy Lưu Mỹ Lệ thật giả tạo, lòng tham không đáy. Dù vậy, nhìn thấy Lưu Mỹ Lệ thực sự muốn thề trước thủ trưởng, Lý Thu Yến cảm thấy chuyện này chắc không phải do Lưu Mỹ Lệ làm. Lý Thu Yến miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, Mỹ Lệ, đừng lo lắng quá, ngày hôm đó có nhiều người ở đó, tôi biết chắc không phải do chị làm. Hơn nữa, chính ủy tổ chức khóa học này là để đoàn kết mọi người trong đại viện. Nhà tôi có con cái làm sai, tôi sẽ về nói chuyện nghiêm túc với chúng. Lưu Mỹ Lệ nghe vậy, lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và an ủi. Được, chị cứ về nói chuyện với chúng. Đại Tráng lớn như vậy rồi, thực ra chỉ cần nói lý với hắn, hắn cũng sẽ hiểu thôi. Chị đừng đánh con nữa. Lưu Mỹ Lệ đã từng chứng kiến Lý Thu Yến đánh con rất nghiêm khắc, khiến cô cảm thấy không thể chấp nhận được. Dù thỉnh thoảng cô cũng phải đánh con vì nghịch ngợm, nhưng không giống như Lý Thu Yến, đánh con đến mức gần như hạ thủ. Cách chương